thực lực so dĩ vãng càng cường hãn hơn rất nhiều. Tiến hóa rồi. Cổ Mộc nghe xong, bật thốt lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.